Trương giáo sư nhíu mày không nói gì. Ôi à, bây giờ cái loại tình huống này đang làm cho lòng người hoảng loạn à. Thôn dân cứ sợ mấy đứa nhỏ nuôi không sống nổi. Thậm chí có vài hộ dân đã chuyển nhà không dám ở lại trong thôn này nữa. Phu Tiêu Dũng khẽ lắc đầu thở dài. Đây chính là ác quỷ Long Hành á. Mông lão nhận trâu bạc thơ hổn hển nói. Ngô Tam Thúc đã nói với Thúc bao nhiêu lần, đều Thúc nói đó chính là mê tín à. Phu Tiêu Dũng nhíu mày nói. Sao lại là mê tín? Kim lão thái cũng nói như vậy mà. Ngô Tam Thúc khó chịu nói. Lời của Kim lão thái có thể tin được sao? Bệnh suyễn của Thúc không phải bị bà ta chữa mãi không khỏi sao chứ? Vua Tiêu Dũng tức giận nói. À, này, Kim lão thái là ai vậy? Lưỡng Minh Dương chen vào hỏi. À, là một lão bà ở trong thôn. Thật ra bà ta chính là một thầy mo. Vua Tiêu Dũng nói. Xem ra Kim lão thái này rất đáng để lưu tâm. Lưỡng Minh Dương trong lòng tính toán, nhưng trong hoàn cảnh lúc này cũng không tiện hỏi nhiều. Lão bí thư tiền nhiệm cũng họ Vu, là chú ruột của Vu Tiểu Dũng, lúc này cũng thở dài nói. Cái gì mà ác quỷ hại người, kỳ thật chính là phong thủy của vấn đề thôi. Thôn của chúng ta gọi là thôn Tam Hà, chính là bởi vì có ba con sông chảy qua nơi này. Nhưng mà hiện tại thì sao, chỉ còn có hai nhánh sông. Phong thủy đương nhiên là phải thay đổi rồi, tự nhiên là phải nảy sinh cái vấn đề thôi. Phú Tiêu Dũng vẻ mặt bất đắc dĩ. Dù sao ông ta cũng là chú ruột của anh, lại là cô bí thư của thôn. Trong thôn có hy vọng rất lớn. Ông ta đã nói không phải cũng thành phải. Anh bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi nói. Tự Thúc, Thúc mà cũng là đáng diện lão thành, như thế nào có thể nói mấy cây này chứ? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Anh xem, thời điểm con sông phía đồng kiền gần cháy là khi nào? Chính là cái thời điểm xảy ra mấy cái chuyện không may này trong thôn đó thôi. Cổ đạo trưởng không phải đã nói qua sao? Trong thôn chúng ta xuất hiện sát khí, phải sửa miếu để trấn tà. Còn nữa, mấy năm trước không phải là không có gì xảy ra sao? Đó là bởi vì tôi đã dẫn mọi người đi sửa sang lại cái ngôi miếu kia đó, áp chế được phong thủy xấu. Vấn đề không phải đã được giải quyết đó thôi. Lão bí thư tiền nhiệm chậm rãi mà nói. Mấy lão nhân nghe được liền liên tục gật đầu. Hai năm nay anh làm bí thư cũng không đi tu bổ cái ngôi miếu, tường cũ hiên nát anh cũng không sửa. Đây không phải là nguyên nhân gây ra họa sao? Phu Tiêu Dũng gương mặt từ hồng chuyển sang tím, nhưng cũng không có biện pháp phản bác. Trường giáo sư cười ha hả, vội vàng chuyển chủ đề câu chuyện, nói. Được rồi, tôi xem như vậy đi. Thời gian không còn sớm, chúng ta liền nghỉ ngơi sớm một chút mà. Ngày mai khảo sát thực tế một chút, lại tiếp tục nghiên cứu là được rồi. Phu Tiêu Dũng ngượng ngùng cười nói. Trường lão sư, tình huống này ông cũng nhìn thấy đó. Cái này à... Trường giáo sư cười một tiếng nói. Không có sao, tìm ra vấn đề, giải quyết vấn đề không phải là được sao? Chương 2 của tác phẩm đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau.